Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2788, hiếm thấy 4 người 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu, khúc đàn nhì cuối cùng ăn không dưới. Thoải mái mà đánh một cái no bụng ách. Thật là thoải mái a hát. Cái này mấy ngày đều tại đi đường. Còn không có cẩn thận mà ăn một bữa. Mặc Liên Thành duỗi da trắng nõn thon dài ngón tay. Tại nàng bên môi nhẹ bôi một chút. Đem điểm này mỡ đông lau đi. Cái kia như nước ánh mắt bên trong. Nổi lên ánh trăng một dạng nhu hòa vẻ mặt. Cảm giác tựa như là vi phu. Bị đói ngươi. Hắc hắc. Nàng buồn buồn lại cười đến có chút hồng. Sắc mặt còn nổi lên khả ái đỏ ửng. Bởi vì hắn lời này. Thực tế rất dễ dàng cho người hiểu sai. Có chút nhịn không được. Nàng buồn cười mà ngã vào trong ngực hắn. Mà Mặc Liên Thành rất tự nhiên hai tay cuốn lại nàng. Cưng chiều giọng nói bên trong cười cười nói. Đàn nhi, mệt không? Có một chút, giống nàng như vậy người. Vốn không nên mắt hơi nặng. Chỉ là bởi vì nàng uống không ít rượu. Mới có thể như vậy. Cảm giác mí mắt có chút một chút nặng. Cái kia ngủ một hồi. Hắn ôm nàng. Để cho nàng có một cái thoải mái một chút vị trí. Nàng mê mang mà nháy mắt mấy cái. Ngươi không thể so đan sao? Vi phu luyện một khỏa đan. Không cần như thế thời gian dài. Ngươi không phải đã sớm kiến thức qua sao? Mặc Liên Thành thấp giọng xích lại gần bên tai nàng thì thầm. Cũng đúng. Ta đây ngủ một hồi. Ngươi luyện đan lúc liền gọi tỉnh ta. Được. Mặc Liên Thành gật đầu. Đưa hắn ôm với trong ngực. Để cho nàng ngủ được an ổn một chút. Nếu là có Đạm Đài Anh tại. Có Cửu Tiêu Tháp. Nàng ngược lại có thể đi vào bên trong nghỉ ngơi. Mà lần này. Đạm Đài Anh cũng không có theo tới. Năm đó không gian thạch cho Tiểu Manh Manh. Mà Tiểu Manh Manh con hàng này thế mà đặt ở ngũ hành đại lục. Lưu cho Tiểu Mộng Thú. Trăng lên giữa trời. Trong đài cao lư hương. Có một nén nhang đã sớm đốt xong. Tây Môn Quy Nhạn đã một lần nữa đổi một nhánh. Mà cái này một nhánh. Cũng đốt 1/3. Mông trưởng lão vẫn như cũ mà chuyên tâm luyện đan. Dược thần Sơn Trang người cũng tương đối hồi hộp mà nhìn chằm chằm tiến triển. Hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành phía bên kia người thực tế quá cho người cảm giác hiếm thấy. Cũng quá mức ngoài người ta dự liệu. Ai sẽ ngờ tới, bọn hắn như vậy chơi đâu. Thời gian đều nhanh qua một nửa. Bọn hắn vẫn là như vậy nhàn nhã. Còn đang ngủ, khúc đàn nhi là vùi ở Mặc Liên Thành trong ngực. Một mực không có tỉnh lại. Tiểu Manh Manh cũng say ngã tựa như. Thế mà từ trong nhẫn chứa đồ một dạng ra một chiếc giường mềm. Bầy ở bên cạnh, nằm xuống liền ngủ, Mặc Liên Thành cũng nhắm hai mắt, che chở trong ngực nữ tử. An ổn mà ngồi im, đoán chừng tại Dược Thần Sơn Trang đại đa số người ánh mắt. Bốn người bên trong trước mắt duy nhất bình thường. Hẳn là cái kia gọi Cẩm Phiền yêu tộc người. Hai tay ôm ngực, thần tình nghiêm túc lẳng lặng mà đứng ở một bên. Chỉ có Dược Thần Sơn Trang bên trong số ít cường giả nhìn ra. Sự thật, con hàng này cũng ngủ a hát. Bất quá, hắn là trợn tròn mắt ngủ. Im ắng, trong đài cao ở giữa cái kia nén nhang không ngừng mà thiêu đốt. Tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Trong lúc bất chi bất giác, cái này một nén nhang lại phải đốt xong. Tây Môn Quy Nhạn nhíu mày nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Còn đang ngủ sao? Chẳng lẽ là ngủ quá mức, đều không tỉnh lại, loại này cấp thấp sai lầm. Hắn vô luận như thế nào đều không tưởng tượng ra được. Giống Mặc Liên Thành như vậy cường giả sẽ ngủ quá mức. Hết lần này tới lần khác, đã đốt hai nén nhang. Mông Tam trưởng lão luyện đan, cũng đến tan đan giai đoạn. Chỉ cần lại có nửa nén hương thời gian, chắc hẳn liền muốn thành đan. Có thể là... Đối phương còn không có bắt đầu a hát. Dần dần, cái kia một nén nhang lại đốt 1/3. Cuối cùng, Mặc Liên Thành chậm chậm mà mở ra tối tăm ánh mắt. nhưng cúi đầu nhìn tới trong ngực nữ tử, khóe môi câu lên ôn nhu như mặt nước cười yếu ớt. Vẫn như cũ, hắn không động, liền là không muốn giật mình tỉnh giấc trong ngực bóng dáng. Nhưng mà, hắn nếu không động, muốn thế nào luyện đan? Cách chương.